Dây thần kinh não đã trở nên cứng đờ của Bạch Tầm Âm cũng bởi vì cơn gió lạnh này mà hoàn hồn. Lúc này cô mới kịp phản ứng, mình bây giờ đang đứng ở đâu, nghe thấy cái gì. Trong nháy mắt cô vội vàng xoay người bịt kín miệng A Mạc. Cô ấy đã bừng bừng lửa giận. Đôi mắt bình thường không dám mở to vì sợ có thể nếp nhăn, giờ phút này đã trừng lên. Dáng vẻ ngây thơ trong sáng đã biến mất. Thay vào đó là sự kinh hãi, tức giận đan xen. Dù sao cô ấy cũng đã nghe thấy Dụ Lạc Ngâm nói những lời chó chết thế nào. A Mạc, đừng. Bạch Tầm Âm nhìn cô bạn thân, im lặng cầu xin. Đừng làm thế, xin cậu. Cô không muốn bị phát hiện vào lúc này, không muốn trở nên chật vật như vậy. Đôi mắt như lưu ly của thiếu nữ chỉ còn lại vẻ bàng hoàng vụn vỡ. Thậm chí, đầu ngón tay che miệng A Mạc cũng đã trở nên lạnh lẽo run rẩy. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm đang nói gì thế? Sao mình lại không hiểu câu nào như vậy? Cậu ấy đang nói đùa sao? Vụ cá cược kia là mình sao? Cậu ấy coi tình cảm của mình là thứ để cá cược sao? Vậy khoảng thời gian này là cái gì chứ? Mọi thứ không rõ, dần dần có lời giải thích. Đều bởi vì một trò đùa nhất thời hứng khởi của nam sinh. Cho nên những chuyện ngọt ngào dịu dàng mấy tháng nay đều là sai lầm, đều là giả tạo. Còn cô chỉ là một vai diễn trong vở kịch này mà thôi. Từ đầu tới cuối, Dụ Lạc Ngâm đều tỉnh táo. Vậy rốt cuộc cậu dùng ánh mắt và tâm trạng gì để nhìn cô chứ? Chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy bản thân cô thật buồn cười, ngu muội tới cực điểm. Sẽ bởi vì cô chủ động hôn cậu mà đắc ý không thôi, đúng chứ? Sau này sau khi đưa cô về nhà sẽ lập tức thay đổi khuôn mặt khác mà cô không biết. Nói với bọn họ, nhìn kìa, con câm kia ngu chưa? Bị tôi lừa cho lòng bàn tay, bị tôi xoay vòng vòng. Ha ha, cô đúng là đồ ngốc mà. Lúc này Bạch Tầm Âm mới phát hiện ra một điều. Từ trước tới nay cô hoàn toàn không hiểu rõ Dụ Lạc Ngâm. Con cưng của trời, nam thần, học sinh giỏi, ôn hòa dịu dàng. Dưới bề ngoài tuấn tú, không thèm để ý tới cái gì đó. Rốt cuộc là con người như thế nào, cô biết sao? Cô đã nghĩ về nam sinh này quá đơn giản rồi. Bỗng nhiên Bạch Tầm Âm cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cô không nhớ mình đã lôi kéo A Mạc rời khỏi sân thể dục cũ nát kia như thế nào. Linh hồn giống như đã bị rút cạn, chỉ để lại một lớp vỏ mơ màng hồ đồ. Không sao cả, không sao cả. Cô chỉ là nghe thấy chân tướng mà thôi. Chẳng qua là bị ép phải tỉnh dậy khỏi một giấc mơ thiếu nữ hão huyền mà thôi. Không sao cả. Bạch Tầm Âm không ngừng lặp lại trong đầu mình, rồi lại cảm thấy biểu hiện của mình bây giờ rất bình thường. Mãi cho tới khi cô nhìn thấy A Mạc khóc. Đôi mắt to của cô ấy không thể kiềm chế nổi nước mắt. A Mạc kéo tay cô, giọng nói run rẩy. Âm Âm, cậu như vậy rất đáng sợ. Cậu gõ chữ nói chuyện với tớ được không? Bạch Tầm Âm giật mình. Đáng sợ? Cô đáng sợ ở chỗ nào chứ? Là A Mạc quá khoa trương, nghĩ quá nhiều rồi. Cô còn lâu mới đáng sợ như thế. Bạch Tầm Âm hơi mỉm cười, cũng không biết nụ cười này so với khóc có khó coi hơn. A Mạc. Bạch Tầm Âm lấy điện thoại ra gõ chữ. Đừng nói chuyện này với ai. Tớ muốn tự mình giải quyết. Học sinh lớp 12 có thời gian nghỉ là một tuần. Dùng để nghỉ ngơi, dùng để ăn Tết. Cô muốn dùng khoảng thời gian một tuần này để khôi phục lại tâm tình, phối hợp diễn kịch với Dụ Lạc Ngâm. Bây giờ Bạch Tầm Âm đã biết tại sao Dụ Lạc Ngâm lại tiếp cận mình, nghĩ thế nào về cô. Cho nên bây giờ tới lượt cô muốn xem Dụ Lạc Ngâm biểu diễn thế nào. Cũng có thể sau khi Dụ Lạc Ngâm nói mấy lời kia xong, cũng không muốn diễn nữa cũng nên. Vì vậy, bao giờ thì cậu nói lời chia tay với cô? Đầu óc Bạch Tầm Âm trống rỗng, suốt đường đi trong trạng thái vô thức. Đầu đang nghĩ về vấn đề này. Cô mặc áo khoác len màu xám đậm, ngón tay thon dài lộ ra bên ngoài đã bị lạnh tới đỏ bừng. Về đến nhà gõ cửa, Quý Tuệ Dĩnh tới mở cửa hơi sửng sốt. Âm Âm, con sao vậy? Bà vội kéo con gái vào nhà, nhìn Bạch Tầm Âm khẽ hỏi. Sao lại thất hồn lạc phách thế? Bởi vì thành tích thi sao? Bạch Tầm Âm không nhịn được muốn cười. Uổng công cô còn cho rằng bản thân mình rất ổn. Thì ra Quý Tuệ Dĩnh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ nào không ổn. Không, thành tích của con khá tốt. Mẹ ơi, con khó chịu bởi vì chuyện khác. Muốn nói lại không nói lên lời. Chẳng bao giờ cô có thể nói ra những lời mình muốn nói. Những lời oán giận, vui mừng, bi thương, mãi mãi chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng. Hốc mắt Bạch Tầm Âm cố nén sự chua xót, một lúc lâu sau vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô chỉ lấy phiếu điểm ra đưa cho Quý Tuệ Dĩnh. Ánh mắt Quý Tuệ Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tầm Âm, xoay người về phòng, trở lại không gian riêng tư chỉ thuộc về mình. Khuôn mặt đã đóng băng của cô lúc này mới xuất hiện hết mức rõ ràng. Không chịu nổi, thật sự là chịu không nổi nữa rồi. Ngón tay đỏ bừng lạnh lẽo của Bạch Tầm Âm chậm rãi ôm lấy mặt mình. Cô dựa vào cánh cửa sau lưng rồi dần dần ngồi xổm xuống, giống như trẻ nhỏ tìm kiếm sự bảo vệ của người mẹ, co ro như một trái bóng nhỏ. Cô chôn mặt vào đầu gối, bả vai run rẩy, giống như một con người gầy gò bi thương. Ngay cả tiếng khóc cũng ở trong yên lặng. Mãi cho tới khi điện thoại bên dưới đất rung lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé của Bạch Tâm Âm mới ngẩng lên. Đôi mắt lưu ly đỏ bừng xuyên qua tầng sương mù mênh mông, nhìn vào màn hình, dần dần rõ ràng. Dụ Lạc Ngâm nhắn: "Cậu về tới nhà rồi sao? Tớ không thấy cậu ở trường." Trong căn phòng nhỏ hẹp yên tĩnh tới mức có thể nghe cả thấy tiếng kim rơi. Một lúc lâu sau, ánh sáng nhạt làm nổi bật lên nụ cười nhạt trên mặt Bạch Tầm Âm. Ừm. Ngón tay cô cứng đờ gõ chữ, linh hồn như đã rời khỏi cơ thể đáp lại: "Về trước rồi." Dụ Lạc Ngâm trả lời tin nhắn rất nhanh, giống như là đang oán hận: "Sao lại đi nhanh thế? Vậy trước khi ăn Tết chúng ta có thể gặp nhau không?" Bạch Tầm Âm trả lời từng chữ: "Có lẽ là không được, mẹ tớ muốn đưa tớ tới nhà cô chơi." Trên thực tế cô, bởi vì ba cô bị bệnh, bởi vì trước kia nhà cô nợ nần chồng chất, vậy nên còn có thân thích nào muốn gặp bọn họ nữa đâu. Chỉ là cô không muốn gặp Dụ Lạc Ngâm. Nhìn thấy cậu, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được. "Khi nào?" Dụ Lạc Ngâm lại gửi từng tin nhắn tới. "Đi mấy ngày thế? Giao thừa cũng không về sao?" "Tớ tới nhà cậu tìm cậu nhé. Quà năm mới còn chưa tặng cậu nữa." "Cậu đừng tới đây." Bạch Tâm Âm nhanh chóng ngăn lại. Dường như đầu bên kia đang giận dỗi, rất lâu cũng không trả lời. Cô chảo phúng nhìn chằm chằm không trò chuyện WeChat của hai người. Bây giờ mới cảm thấy có lẽ đây mới chính là Dụ Lạc Ngâm. Trước kia mỗi lần nói chuyện phiếm, nếu nửa ngày trời không thấy cậu trả lời tin nhắn, Bạch Tâm Âm sẽ cảm thấy liệu có phải mình đã nói cái gì sai, khiến hai người chiến tranh lạnh hay không. Sau đó chủ động gửi tin nhắn đi. Cô chưa từng nghĩ tới, có lẽ Dụ Lạc Ngâm đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Chỉ có chính cô mới giống như một con ngốc không ngừng cắn câu mà thôi. Nhưng mà lần này cô vẫn chủ động gửi tin nhắn qua. "Không cần đâu." Bạch Tâm Âm khẽ cười. "Cậu đã tặng quà cho tớ rồi." Món quà Dụ Lạc Ngâm tặng cô, cả đời này cô cũng khó có thể quên được. Là dạy dỗ, là thức tỉnh, là thứ mà tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng thể nào mua nổi. Trong đầu Bạch Tâm Âm lại nhớ về mấy tháng này, thậm chí cả những lúc gặp mặt ngắn ngủi khi hai người mới quen biết. Bóng lưng của thiếu niên khiêng bàn ghế giúp cô trong ngày mưa, nụ cười lười biếng trong công viên khi đưa cô 500 tệ. Hai người làm bộ học bù ở thư viện. Còn có chứng cứ mập mờ để lại khắp nơi trong trường học. Bây giờ thoạt nhìn đều là cảm thấy như một trò đùa, thế mà cô vẫn cảm thấy rung động, chết tiệt. Bỗng nhiên Bạch Tâm Âm nhớ tới ngày trước lễ Giáng sinh tháng trước. Bởi vì cô bị câm, cũng bởi vì cô bị Thịnh Sơ nhiễm, cô lập, nhân duyên của cô với bạn bè ở Tam Trung cũng không tốt lắm. Lúc học lớp 10 còn có A Mạc ở bên, năm lên lớp 11 đến một người bạn cũng không có. Đều nói là cô gái xinh đẹp sẽ có sự đãi ngộ tốt nhất trong đám người. Nhưng nếu như xinh đẹp lại có khiếm khuyết cùng tồn tại trên một cơ thể, cô chính là đối tượng bị bắt nạt của mọi người. Nhất là dưới tình huống có người dẫn dắt. Thứ gọi là đồng tình quá xa xỉ, tầm thường không đủ chia cho người khác. Bạch Tâm Âm còn nhớ rõ Giáng sinh năm lớp 11, không được nghỉ học. Mọi người cười đùa trao đổi quà Giáng sinh. Chỉ có mình cô là người ngoài cuộc. Cô biết sẽ không ai tặng táo cho mình, và cũng không có ai cần cô tặng cả. Vậy nên Bạch Tâm Âm không hề chuẩn bị. Cô độc ngồi một góc, không hề để ý tới chuyện bên ngoài, cúi đầu làm bài tập của mình. Nhưng làm gì có chuyện người không phạm ta, ta không phạm người. Ngày đó không có giáo viên lên lớp, không khí cực kỳ thả lỏng. Thịnh Sơ Nhiễm cười tủm tỉm đi tới trước mặt Bạch Tầm Âm, đôi mắt lóe lên sự giảo hoạt. "Bạch Tầm Âm, mày đúng thật là kỳ lạ, lễ Giáng sinh mà không tặng táo cho bạn học." Thịnh Sơ Nhiễm cười lộ ra hai má núm đồng tiền, đôi mắt khiêu khích nhìn cô. Sau đó ở trước khuôn mặt không chút biểu tình của Bạch Tầm Âm, cạch một tiếng, ném hột táo vừa mới ăn xong lên bàn của cô. "Này, cho mày." Thịnh Sơ Nhiễm bố thí nói, "Vì mày đáng thương, một con câm." Nguyên năm lớp 11, không có lúc nào cô ta không nhắc nhở mọi người rằng Bạch Tâm Âm là một đứa câm. Thật ra không cần thiết phải như vậy. Cô ta không nói, bản thân cô cũng biết. Bạch Tâm Âm cũng cười không sao, dùng giấy bọc hột táo ném vào thùng rác, sau đó tiếp tục làm bài tập, thoạt nhìn dáng vẻ không để ý gì. Chỉ là kể từ đó, cô đã sinh ra cảm giác bài xích với lễ Giáng sinh. Một ngày trước lễ Giáng sinh tháng trước, vẫn không có ngày nghỉ nào như cũ, cả lớp đều đang cười vui vẻ tặng táo. Khác biệt chính là trước mặt cô được bày một đống táo. Không biết cậu thích ăn loại táo nào. Nhân lúc phòng học ồn ào cãi cọ, không một ai chú ý tới bọn họ, Dụ Lạc Ngâm ngồi ở phía sau lưng cô, ghé sát tới bên tai cô, thấp giọng nói: nên tớ mua hết, cậu có thích ăn không? Cậu mua đủ các loại táo được bày bán. Bạch Tầm Âm thu hồi tầm mắt ngẩn ngơ, hơi nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của thiếu niên, đôi mắt cong cong nhìn cô. Lúc ấy Bạch Tầm Âm cảm thấy trong mắt của Dụ Lạc Ngâm có ánh sao, nhưng mà nam sinh như vậy sao lại gạt người chứ? Mà kẻ lừa đảo khi ấy nhìn cô rất thương tâm hỏi, vì sao cô lại không chuẩn bị táo cho tớ, uổng công tớ mua nhiều táo như vậy cho cậu. Dụ Lạc Ngâm nào biết lễ Giáng sinh chính là hồi ức không tốt đối với Bạch Tầm Âm. Cậu càng không biết bắt đầu từ lễ Giáng sinh này, cô bỗng nhiên cảm thấy ngày lễ này rất đáng để trải qua. Chỉ tiếc, kẻ lừa đảo chính là kẻ lừa đảo, sao có thể thành thật được chứ? Bạch Tầm Âm thoát khỏi hồi ức, đáy mắt tỉnh táo có chút phiếm đỏ. Cô đứng dậy, bởi vì hồi lâu nên hai chân có chút tê dại, lảo đảo một cái suýt ngã, khó khăn lắm mới đỡ được cái bàn bên cạnh để ổn định lại cơ thể. Đầu ngón tay vừa hay đụng phải thứ gì đó trơn bóng và các loại đồ ra. Nghiêng đầu thấy đó là một quả táo của lễ Giáng sinh được bọc lại ngay ngắn bằng những túi da đầy màu sắc. Táo không thể giữ được lâu, nhưng cô lại tiếc không muốn ném đi. Nực cười, thật là nực cười. Những thứ đồ mà cô trân trọng này, có lẽ ở trong mắt Dụ Lạc Ngâm cũng chỉ là rác rưởi để dỗ chơi cô thôi. Có lẽ Dụ Lạc Ngâm chính là đao phủ tàn nhẫn nhất thế giới này, rất am hiểu cách làm cho một người con gái trở nên tuyệt vọng. Bạch Tầm Âm cười khẽ, đưa tay ném hết tất cả vào thùng rác.